Chương 125, nạ dạ ám chiêu. Đã xảy ra chuyện gì không thể không nói, những cái này chướng khí xuất hiện thực sự quá đột ngột, để Inuyasha bọn người phi thường ngoài ý muốn. Làm chướng khí triệt để bao phủ xuống lúc, bốn phía đã tự tay tìm không thấy ngũ, căn bản là không có cách bằng vào nhìn bằng mắt thường đến tình huống. Cho nên dù cho biết chướng khí khẳng định cùng nạ dạ có quan hệ, bọn họ cũng không có biện pháp nào. Mà mù củ rổ tuy là có thể bằng vào khí cảm ứng với vị trí của đối phương, nhưng là bởi vì bốn phía đột nhiên nhiều hơn rất nhiều nhỏ yếu khí, giống như khắp trời đầy sao. Cho nên cho dù là hắn, cũng thúc thủ vô sách. Không hề nghi ngờ, những cái này nhỏ yếu khí đều đến từ nạ dạ mạ tàn rổ. Mù củ rổ lanh đạm nói, nạ dạ, thật thông minh, dĩ nhiên biết ở nơi này mấu chốt xuất thủ. Bất quá ngươi làm như vậy là vài cái ý tứ muốn khiêu khích ta sao? Trước kia nạ dạ kiên quyết không dám ở mù cụ rổ trước mặt lỗ mãng, cho nên hắn lần này chủ động 487 xuất thủ, thực sự để mù cụ rổ ngoài ý muốn. Lẽ nào ngọc tứ hồn mảnh nhỏ thật có lớn như vậy lực hấp dẫn sao? Nạ dạ nói ra, nếu như có thể, ta đương nhiên không muốn cùng ngươi giao thủ, thế nhưng cuối cùng một khối ngọc tứ hồn mảnh nhỏ với ta mà nói rất trọng yếu, ta nhất định phải được, cùng lắm thì đã bị ngươi giết một lần. Dùng của ta mệnh đổi ngọc tứ hồn mảnh nhỏ. Ô mù củ rổ có chút giật mình, ngươi tình nguyện cầm tánh mạng của mình đổi ngọc tứ hồn mảnh nhỏ nếu như ngươi chết, đạt được ngọc tứ hồn mảnh nhỏ lại có ý nghĩa gì? Nạ dạ giống như là đã sớm biết mù củ rổ có thể như vậy hỏi, thoải mái mà nói, bởi vì ngươi giết không được ta, không sợ nói cho ngươi biết, ta đem trái tim chia lìa ra ngoài sau khi, bây giờ ta đã ủng có bất tử chi thân, ai cũng giết không được ta, cho dù động thủ người là ngươi. Phải không? Mù cụ rồ bất dĩ vi nhiên cười lạnh, đột nhiên phát sinh một tiếng kiểu tiếng sấm rền thét dài. Hắn tiếng thét dài vang vọng vân tiêu, tùy theo tăng lên khí giống như là ở nguyên địa quyển bắt đầu một đạo long quyền phong, đem nạ dạ chướng khí đều xua tan. Chướng khí tản ra phía sau, nạ dạ thân ảnh cuối cùng cũng xuất hiện tại mù cụ rồ đám người trước mắt, bất quá bị hắn gọi tới mạ tản rồ cũng theo tiêu thất, ngay cả ngọc tứ hồn mảnh nhỏ cũng theo mạ tản rồ cùng nhau bị quét đi. Nói cách khác, mạ tản rồ mới vừa rồi là thừa dịp sằng bậy đoạt ngọc tứ hồn. Bọn họ nhất định là biết ngọc tứ hồn một ngày rơi vào mù cụ rồ trong tay, bọn họ muốn cướp đoạt chắc chắn muôn vàn khó khăn, cho nên mới bắt được cơ hội cuối cùng xuất thủ. Bất quá ngọc tứ hồn mảnh nhỏ đã đắc thủ, nạ dã lại như cũ không lùi, mù cụ rồ thật không biết hắn ở đâu ra dũng khí, bất tử chi thân thật để cho hắn có lớn như vậy nắm chặt. Cùng lúc đó, một bóng người cao lớn từ phương xa bay tới. Đó là hình bóng của một người con trai. Mù cù rổ không cần đã từng đi xem, dựa vào khí tức cũng biết tên kia là Sẻ Sổ Mà Dị. Ở Sẻ Sổ Mà Dị hiện thân đồng thời, Inuyasha cũng dơ cao thiết thoái nha nên đón nói, mù cù rổ, ngươi tránh ra đem nạ dạ giao cho ta. Inuyasha vừa nhìn thấy nạ dạ liền nổi trận lôi đình, xuất thủ chính là phong chi thương. Nhưng là nạ dạ vẫn dùng kết giới bảo hộ cùng với chính mình, chỉ dựa vào Inuyasha phong chi thương uy lực. Căn bản không có thể có thể bị thương nạ dạ. Phong chi thương bổ vào nạ dạ kết giới bên trên, tựa như một đao tử chém ở trên sắt thép một dạng. Xe số mà bay lên trước, vừa lúc thấy như vậy một màn, không khách khí chút nào châm chọc nói, Inuyasha, ngươi con có loại này bản lĩnh sao? Phụ thân đem thiết toái nha lưu cho ngươi, quả nhiên là lựa chọn sai lầm. Nói, hắn vung động một cái đấu quỷ thần, trực tiếp đem nạ dạ kết giới nát bấy. Nạ dạ thất kinh nói, Sẻ Sổ Mà Dị, thực lực của ngươi lúc nào cũng biến thành mạnh như vậy? Sẻ Sổ Mà Dị không rên một tiếng, lần nữa huy động đấu quỷ thần chém xuống đi. Vanh nạ giả tuy là phái ra vô số yêu quái ngăn cản Sẻ Sổ Mà Dị đấu quỷ thần, thế nhưng ở sắc bén đấu quỷ thần trước mặt, những cái này yêu quái thậm chí so với tảo phở còn muốn yếu đuối, trong nháy mắt rời ra phá nát. Đấu quỷ thần chưa hết phong mang hung hăng đâm vào nạ giả trên người, lập tức đem nạ giả thân thể bổ đến tứ phân ngũ liệt. Nhưng là phi thường cổ quái, nạ dạ khí không có vì vậy yếu bất nửa phần. Nói cách khác, trong miệng hắn bất tử chi thân xem ra không hoàn toàn là giả. Bất quá mù cụ rồ ở giờ dạ gồng bản thế giới, liền dạ mà cái loại này đúng nghĩa bất tử chi thân đều gặp, nạ dạ loại trình độ này thân thể lại tính là cái gì? Mù cụ rồ lanh đạm nói, nạ dạ, ngươi bất tử chi thân quả thực thật không tệ, bất quá ngươi không cảm thấy cực kỳ sỉ nhục sao? Có ý tứ nạ dạ sướng sốt một chút. Mù cù rồ lấy Sẻ Sổ Mà Dị trong tay đấu quỷ thần nói, ngươi đã từng phân ra một cái phân thân, gọi gồ xỉn kỳ, Sẻ Sổ Mà Dị trong tay đấu quỷ thần chính là dùng gồ xỉn kỳ hàm răng chế tác. bị chính mình phân thân hàm răng làm vũ khí đánh bại, bất kể thế nào xem cũng không giống là vinh quang sự tình. Nạ dạ sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống, tâm tình rõ ràng rất không song dừng một chút, mù cụ rồ vừa quay đầu đối với Inuisa nói, Inuisa, nhanh đi đem họ sẻn ký lực lượng hấp thu à, họ sẻn ký mất đi ngọc tứ hồn lực lượng, lại bị ta mập đánh một trận, đã không chống đỡ được bao lâu. Nếu là không vội vàng đem lực lượng của hắn hấp thu, liền cũng không có cơ hội nữa, ngẫm lại ngươi thực lực bây giờ, ngươi cũng không muốn bị nạ dạ càng kéo càng xa a trên đất họ sẻn ký cũng thở dài nói, là ta lỗi. Nếu như ta ngay từ đầu liền đem ngọc tứ hồn mảnh nhỏ cho các ngươi, sự tình liền sẽ không biến thành như vậy. Ta không có cách nào giúp các ngươi đem ngọc tứ hồn mảnh nhỏ cướp về, để ta giúp các ngươi tăng thực lực lên á Inuisa, nhanh lên một chút đem ta yêu lực hấp thu. Inuisa không do dự, trực tiếp đem thiết toái nha đâm vào họ sẻn kỳ trên người. Họ sẻn kỳ mặc dù nhưng đã không có huyết đủ, nhưng là khi Inuisa thiết toái nha đụng tới hắn hài cốt lúc, hắn dường như vẫn như cũ chịu đến thương tổn không nhỏ, yêu lực cũng nhanh chóng hướng về thiết toái nha hội tụ tới, để thiết toái nha dần dần biến hình. Hấp thu họ sẻn ký lực lượng phía sau, thiết toái nha mặt ngoài trở nên củ hấu rõ ràng, cực kỳ giống kim cương. Inuisa kinh ngạc nói, đây là di lưu chi tế, họ sẻn ký suy yếu nói, Inuisa, công kích ta, đem nạ dạ giết chết. Người thiết toái nha đã đem tuyệt chiêu của ta hấp thu. Liền ra lệnh dành kim cương thương phá A Inuisa không nói gì, dường như còn vì thiết toái nha mới tăng thêm lực lượng mà không thích ứng. 1.7 hắn thử đánh ra họ sẻn kỳ tuyệt chiêu, chỉ thấy vô số kim cương trường mâu như mưa tên vậy bay về phía nạ dạ, lập tức liền đem nạ dạ thân thể trùng kích được rời ra phá nát. Nạ dạ ăn sẻ sổ mà một đao, vốn là thụ thương không nhẹ, lần nữa ăn kim cương thương phá phía sau, quả thực vô cùng thê thảm. Toàn thân cao thấp cũng không tìm tới một khối hoàn chỉnh thịt. Di Lặc Mị Rồ Cụ nói ra, đây chính là thiết toái nha mới tuyệt chiêu sao, thật là mạnh uy lực, nhưng là nạ dạ cho dù đã thịt nát xương tan, hắn tản ra yêu lực lại không có chút nào yếu bớt, tại sao sẽ như vậy? Cạ Gù Dạ trầm giọng nói, nạ dạ không có gạt người, hắn đem trái tim chuyển rời đến ạ cạ gò trên người, không giết chết ạ cạ gò liền không có cách nào giết chết hắn. Nhưng lại ạ cả gò không phải ở cái này cái thế giới. Nạ dạ thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ, đồng thời đắc ý cười nói, xem đi, tại dạng này bất tử chi thân trước mặt, cho dù là mù cụ rổ cũng không có biện pháp.